Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 297, bắt giết. Tần Phong, cha, ở Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong, Tần Phong thê tử Hòa Nhi nữ đều sắc mặt lo lắng. Hiện tại Tần Phong đã không đường thối lui, nếu như một cái sơ sẩy, liền có thể có vẫn lạc nguy cơ. Kia chút thần mang mỗi một đạo đều đủ để sụp đổ cái này vô tận cương vực bầu trời. Để vô số biển cả bốc hơi làm. Các nàng không biết rõ. Tần Phong đến tột cùng có thể hay không an ổn đón lấy một chiêu này. Tiểu bối, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Ai bảo ngươi quá nguy hiểm đây? Mấy người giữ tợn, Tần Phong để bọn họ cảm giác được rồi uy hiếp nghiêm trọng. Bọn họ đều là trên mũi đao không lý tưởng người. Ở thần giới nhận nhiệm vụ tiến vào các loại sa trường không biết bao nhiêu lần. Biết rõ ở đối mặt có chút địch nhân thời điểm không thể có chút nào chủ quan. Trước kia bọn họ đối Tần Phong có thể như vậy ngạo nghễ. Chỉ là bởi vì Tần Phong nhìn rất yếu. Cũng không có uy hiếp. Mà khi bọn họ ý thức được Tần Phong khả năng có gì đó quái lạ về sau. Vì rồi không ở lật thuyền trong mương, mấy người đều là lựa chọn rồi không giữ lại chút nào ra tay. Đây cũng là những người này tính cách. Thanh danh đối bọn họ tới nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Thắng thua mới là, người chết rồi cái gì đều không rồi. Nhưng mà, đối mặt nhiều người như vậy vây đánh, kia Tần Phong lại là sắc mặt nhàn nhạt, không có chút nào lo lắng. Nghĩ muốn lấy nhiều khi ít a, ta kiếm đạo cũng sẽ không bị các ngươi cơ hội. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, bước chân phía dưới không gian nhúc nhích, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đây là lĩnh ngộ rồi Jehovah truyền thừa về sau. Tần Phong đối với thời không thông thiên đại đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu biểu hiện. Tần Phong bóng người còn dừng lại ở nguyên chỗ. Nhưng là chân chính hắn lại đã đi tới rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Liền tàn ảnh cũng không từng xuất hiện. Liền xem như đem không gian thông thiên đại đạo tu đến viên mãn người cũng không nhất định có thể. Phát giác được Tần Phong tốc độ. Thì càng không cần sách đem Tần Phong cản xuống rồi. Người này cái gì thần lang. Thần lực ngưng tụ không đều đều. Lang chảo trên ngưng tụ rồi tám thành lực lượng. Mà lực lượng toàn thân lại không công bằng. Toàn bộ lang thần lực công kích toàn bộ đều ở trên móng vuốt. Nhìn uy thế kinh người. Kỳ thực lang thần toàn thân đều là nhược điểm. Tần Phong đi đến kia thần lang bóng lớn phía dưới. Một mắt chính là nhìn thấu rồi kia sói to công kích. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ ở đuôi chó sói trên. Chỉ điểm một chút bên dưới. Ngao. Thần lang chỉ hét thảm một tiếng, từ kia đuôi chó sói trên chính là có một vệt quỷ dị kinh lực thuận lấy thân sói lan tràn. Giống như là bị bóp lấy rồi bảy tấc rắn đồng dạng không thể động đậy. Kinh lực truyền ra, kia lang thần bóng mờ tồn tồn vỡ vụn, cuối cùng phù một tiếng tiêu tán. Sau đó, Tần Phong lại lấy nhanh chóng né tránh rồi càn khôn đồ bao phủ. Đi đến rồi thi triển càn khôn đồ đại hán trước người. Lời bình nói, người này càn khôn đồ không sai. Lực công kích lực phòng ngự đều đạt tới rồi cực hạn của ngươi. Công thủ một thể, không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Xem ra ngươi thật rất cẩn thận. Tối thiểu nhất so kia lang thần phải cẩn thận rất nhiều. Bất quá. Ngươi khả năng trước kia đối phó đều là so ngươi nhỏ yếu tu sĩ a. Căn bản cũng không có nghĩ tới đệ nhất kích không có thành công hậu quả. Ngươi càn khôn đồ không sai, nhưng là thi triển càn khôn đồ thời điểm, trên người ngươi lại là yếu nhất địa phương. Tần Phong trên bàn tay bao khỏa thần lực, rơi xuống rồi người trung niên trước người, ở cái kia trung niên người sợ hãi ánh mắt phía dưới. Trực tiếp khắc ở rồi người kia trên lồng ngực. Phốp, cái kia trung niên người bị trực tiếp đánh vào đến rồi dưới chân đại địa trên. Trực tiếp xuất hiện rồi một cái vạn trượng hố sâu. Sau đó Tần Phong lại rơi xuống rồi kia Lưu Thông Thiên trước mặt. Kia Lưu Thông Thiên giờ phút này chỉ có thể nghiêng con mắt hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Bởi vì Tần Phong tốc độ quá nhanh, kia Lưu Thông Thiên cũng không có cơ hội phản ứng. Người này Thông Thiên da dày thịt béo, da thịt rất cứng rắn. Nếu là làm thành giáp da phải rất khá, sợ là có thể cho thần binh tu sĩ có thần vương lực phòng ngự. Mà lại tốc độ vậy rất nhanh, cái gì cũng tốt, chính là quá tham rồi. Nếu là trước kia lần thứ nhất ngươi liền trực tiếp để ngươi mấy cái kia bằng hữu cùng tiến lên, không cho ta cơ hội nói, ngươi vậy sẽ không thụ thương, sẽ không bị ta bắt được lỗ thủng. Tần Phong tùy ý dò xét rồi kia Lưu Thông Thiên một mắt, âm thanh trong khoảnh khắc phun lên hàn ý. Bất quá, ta nhưng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi a. Tần Phong kiếm gãy đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Kiếm mang phun trào, ngưng tụ rồi bốn loại thông thiên đại đạo chi lực, kiếm gãy kiếm mang bắn ra. Trực tiếp hung hăng đâm vào đến rồi kia thông thiên sau lưng bên trong. Từ cái này thông thiên phần bụng chui ra, mang ra rồi liên tiếp huyết hoa. Phốc phốc phốc, kiếm mang ở kia Lưu Thông Thiên thể nội bạo động, để kia Lưu Thông Thiên thần lực trong cơ thể bị rào sát. Kinh mạch bị trực tiếp chấn vỡ, xương cốt bị chấn đoạn, kia Lưu Thông Thiên phòng ngự bị xuyên thấu. Cả người đều giống như một cái để lọt rồi khi bóng ra đồng dạng. Thân hình nhanh chóng biến hóa, biến thành rồi một cái trung niên bộ dáng, chỉ bất quá phi thường gầy gò, nửa chết nửa sống bị Tần Phong xách tại trong tay. Về phần mặt khác một tôn chuẩn 9 cấp thần vương thì là cũng bị Tần Phong chém gãy tay chân, phế bỏ rồi tu vi. T, vô luận là giang sơn xã tắc đồ bên trong, vẫn là mấy cái kia chưa từng ra tay thần vương, bọn họ đều là hít vào một ngụm lãnh khí, trên mặt biểu lộ kinh hãi giống như là bị thiên lôi bổ bên trong. Sắc mặt ngốc trệ, một người độc đối ba vị 9 cấp thần vương, còn có một tôn chuẩn 9 cấp thần vương. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Hắn là chiến thần a. Mấy vị 9 cấp thần vương đều không có phản kháng chút nào năng lực liền bị như vậy bắt giết. Người này mới 3 cấp thần vương a. Kia mấy tôn thần vương đều là lạnh cả người, hàm răng run lên, trong lòng sinh không nổi chút nào phản kháng ý nghĩ. Bọn họ lão đại đều bị bắt giết, huống chi là bọn họ đâu. Lúc này kia chút thần vương chính là thôi động tu vi, dự định phi thăng thoát đi vô tận cương vực. Nhưng mà Tần Phong sao lại bỏ qua cho bọn họ. Mấy đạo kiếm mang bắn ra, kia chút dự định trốn đi thần vương chính là đều bị trẻ thành rồi hai nửa, không ai có thể trốn đi. Mà giang sơn xã tắc đồ bên trong thì là bộc phát ra không có gì sánh kịp tiếng hoan hô. Tông chủ vô địch, chiến thần khôi phục, Tần Phong huynh đệ quả nhiên là thiên tư tuyệt thế, nghịch phạt thần đạo cường giả như giết chó. Cái này cảnh giới chúng ta đời này khó mà với tới. Cha uy vũ, Tần Phong đem kia mấy tôn thần vương cầm xuống, sau đó dùng thần lực phong tỏa. Một bước phóng ra đi đến rồi giang sơn xã tắc đồ bên trong. Trực tiếp đem những người kia ném tại rồi trên mặt đất. Các ngươi nói xử trí như thế nào? Tần Phong nhìn về phía Tinh Thiên Tông mấy người kia, hoặc là nói nhìn về phía Tần Phong mấy cái kia thê tử. Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người là vây quanh, nhìn trên mặt đất tù nhân đồng dạng mấy đại thần vương. Trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào định đoạt. Thần vương đối nàng nhóm tới nói thế nhưng là tồn tại cường đại. Mặc dù ở Tần Phong thủ hạ những này người không chịu nổi một kích, thế nhưng là đối nàng nhóm những này người mà nói, trên tâm lý vẫn là một loại kích thích rất lớn. Không nên giết ta, ta chỉ là hám lợi đen lòng, còn mời đạo huynh buông tha ta. Ta động phủ bên trong còn có thần nguyên sơn tốt vài tòa. Nếu như ngươi nguyện ý buông tha ta, ta có thể cho ngươi làm hạ giới thủ hộ thần thú. Một cái 9 cấp thần vương biến thành rồi một đầu hôi lang. kêu rên nói, khẩn cầu mấy người tha thứ. Ở nguy cơ sinh tử trước mặt, bọn họ đã không có để ý như vậy mặt mũi rồi. Mà một cái khác người trung niên cũng là cầu khẩn. Đúng, chúng ta chỉ là bị kia Lưu Thông Thiên mê hoặc, bị Thái Cổ Thần Sơn người bức hiếp, cũng không phải là cố ý muốn đối các ngươi. Hừ, thấy mấy người cầu xin tha thứ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, để mấy người câm như hến. Sau đó Tần Phong nhìn về phía mình thê tử, nói, chúng ta không cần để ý kia chút không bảo bối đáng tiền. Cũng không cần thủ hộ thần thú, ta chỉ là để các ngươi cân nhắc làm sao cái giết pháp. Ít nhất cũng phải phế bỏ tu vi, mấy người này tính cách quá hung lệ, dễ dàng sinh ra phản cốt, không thích hợp thu phục. Tần Phong dự định trực tiếp giết chết, chỉ bất quá bởi vì trước kia mấy người này đối hắn thê tử bất kính. Cho nên Tần Phong sẽ không để cho bọn họ chết thống khoái đi. A, mấy người nghe được Tần Phong muốn phế rơi bọn họ, đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều là sống rồi mấy vạn năm người, không có rồi thần lực, ở trong vòng vài ngày nhìn lấy chính mình chết già tư vị so trực tiếp giết chết còn muốn thảm. Trực tiếp giết chết a, cũng không cần tra tấn bọn họ rồi. Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người nói, các nàng đối với những người này cầu xin tha thứ ngược lại là không có cảm giác gì. Các nàng đều là rõ ràng, nếu không phải là bởi vì Tần Phong hôm nay cường đại, hiện tại chỉ sợ là một cái khác cục diện, mà lại trước kia những này người giết các nàng Tinh Thiên Tông thời điểm đều không có chút nào mềm tay, cho nên lúc này các nàng cũng sẽ không lưu tình. Phi, hôm nay lão tử chết rồi, 10 năm sau những đại nhân vật kia liền sẽ tìm tới các ngươi. Ngươi Tần Phong, bao quát các ngươi những này nữ nhân cũng đều muốn cùng lão tử chôn cùng. Đến lúc đó âm tào địa phủ, lão tử phải thật tốt tra tấn các ngươi mấy cái này tiểu nương môn. Kia biến thành người gầy Lưu Thông Thiên lúc này tỉnh rồi, nghe được chính mình muốn bị xử quyết thời điểm không khỏi hung tợn nói, chúng ta mới không sợ các ngươi uy hiếp đâu. Tần Soái hung hăng nói, đá rồi kia Lưu Thông Thiên vết thương, kia Lưu Thông Thiên thống khổ thân người cong lại, kia Lưu Thông Thiên ánh mắt hoán độc, phảng phất là phải đem Tần Soái bộ dáng nhớ kỹ đồng dạng. Hung dữ nói, các ngươi một cái đều chạy không thoát, coi như tại hạ vị diện, đến lúc đó cũng sẽ có thần tôn giáng lâm, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Mà Tần Phong nghe được Lưu Thông Thiên nói, hai mắt lóe lên, 10 năm, xem ra thần giới phát sinh rồi rất nhiều chuyện a. Tần Phong mắt lạnh lẽo liếc nhìn ở mấy trên thân thể người, nói, hắn nói 10 năm về sau sẽ có thần tôn tìm tới ta là thế nào? Các ngươi ai ngờ rằng, nếu là nói ra, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi bên trong một cái không chết. Tần Phong nhíu mày, cái này Lưu Thông Thiên nói 10 năm về sau sẽ có thần tôn tìm tới cửa. Nhìn kia Lưu Thông Thiên nói, tựa hồ là rất rõ ràng kết luận đến lúc đó chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, các ngươi dám tiết lộ đại nhân cơ mật, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Thông Thiên thấy Tần Phong thế mà nhả ra, nghĩ muốn lợi dụng mấy người này, thế là lập tức biến sắc, trầm giọng nói, mà mấy người kia nghe xong Lưu Thông Thiên uy hiếp, lập tức sắc mặt đại biến, kinh sợ, bọn họ tựa hồ phi thường kiêng kỵ Lưu Thông Thiên theo như lời nói. Trong lúc nhất thời lại là do dự rồi, không người nào dám nói ra mảy may tin tức, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi lấy a. Tần Phong một cước liền đem kia Lưu Thông Thiên cho đạp lật lại. Sau đó nhìn về phía mấy cái kia ngồi quỳ chân ở trên mặt đất bị trói bắt đầu 9 cấp thần vương. Nói, các ngươi nếu là không nói, hiện tại liên hàn phải chết không nghi ngờ. Đến cùng là hiện tại chết vẫn là hữu cơ sẽ sống sót, các ngươi tự mình lựa chọn. Cái này Lưu Thông Thiên tất nhiên là lén gạt đi Tần Phong không biết sự tình. Ở Tần Phong rời đi thần giới trong khoảng thời gian này, thần giới ứng cho là phát xảy ra cái gì? Chuyện trọng đại mà lại Tần Phong vậy cảm nhận được. Chính mình trên ót luôn có tầng một âm mây. Phảng phất là gần nhất có thể sẽ phát sinh cái gì việc lớn đồng dạng. Cùng loại với hắn loại này thần vương đại năng, dự cảm cái gì bình thường đều là phi thường linh nghiệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?